Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, nghiền ép. Mặt trời chói chang màu vàng óng chậm rãi rơi xuống, tuy rằng tốc độ quả thật không nhanh, nhưng lại phong tỏa Lâm Tiêu toàn bộ né tránh đường đi. Để cho hắn không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ đến từ mặt trời chói chang màu vàng óng công kích. Một kiện dung hợp cổ vân chấn bản mệnh tinh huyết trung phẩm pháp bảo, đủ khả năng bộc phát ra uy năng, đó là khó có thể tưởng tượng, coi như là hóa thần cửu trọng, hơi bất cẩn một chút cũng bi thảm hơn Thu Tràng. Mà Lâm Tiêu thực lực, khoảng cách hóa thần cửu trọng còn có rất rất lớn chênh lệch. Coi như là chính hắn, trừ phi cùng cổ vân chấn một dạng sử dụng bản mệnh tinh huyết, nếu không cũng là muôn vàn khó khăn gánh vác lần này công kích. Lâm Tiêu đương nhiên không biết sử dụng bản mệnh tinh huyết. Hắn bản mệnh tinh huyết chính là cực kỳ chân quý, dùng ở cổ vân chấn trên thân, nhất định chính là phung phí của trời. Một tòa tiểu cung điện xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu tùy ý ném đi, vạn pháp điện bay về phía bầu trời, biến thành trùng điệp vô tận cung điện khổng lồ, hướng phía mặt trời chói chang màu vàng óng bao phủ đi qua. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cổ vân chấn nụ cười cứng lại, nguyên bản vốn đã nắm chắc phần thắng khuôn mặt, đột nhiên cứ như vậy thư ra, phảng phất chúng định thân thuật một dạng. Đây, đây, cổ vân chấn lẩm bẩm, hồi lâu không nói ra lời, một cái địa ngục ma tộc, vậy mà cũng nắm giữ pháp bảo, hơn nữa còn là so sánh Vân Yên Cấn Sơn bài càng cường đại hơn thượng phẩm pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo, lúc nào biến thành hàng thông thường xác, làm sao liền một cái ma tộc đều có thể có được. Tại cổ vân chấn ngốc trệ trong con mắt, to lớn vạn pháp điện bao phủ tới, đem Vân Yên Cấn Sơn bài biến thành mặt trời chói chang màu vàng óng hoàn toàn bọc lại, nuốt vào vạn pháp điện bên trong. Nguyên bản mang theo vô tận uy năng mặt trời chói chang màu vàng óng, liền nhẹ nhàng như vậy xong đời, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Không tốt, cổ vân chấn trong lòng kinh hãi, không nói hai lời liền hoảng hốt chạy trốn. Mình cậy vào lớn nhất đều bị giết chết, sau đó phải bị giết chết liền là mình. Lúc này không chạy, vậy liền không chạy khỏi. Bất quá coi như là hắn hiện chạy trốn, đó cũng là không chạy khỏi. Nếu mà ngay từ đầu cổ vân chấn liền toàn lực chạy trốn, đem dùng để công kích Lâm Tiêu 3 giọt tinh huyết dùng chạy trốn phía trên, Lâm Tiêu thật đúng là tựu không khả năng đuổi theo hắn. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn công kích Lâm Tiêu, cũng liền đã chú định hắn hiện tại kết quả. Mất đi cửu thành lực lượng, chỉ còn lại 1/10 lực lượng, vô cùng suy yếu cổ vân chấn, là hoàn toàn không có thoát đi khả năng. Vạn pháp điện đuổi theo, từ trên bầu trời cháo hạ xuống, bóng mờ to lớn bao phủ ở rồi chạy trốn cổ vân chấn. Cổ vân chấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn pháp điện đã đến gần mình, hắn hô to một tiếng, liền bị vạn pháp điện bao phủ ở rồi, đem cổ vân chấn giam cầm ở. Vạn pháp điện hướng phía Lâm Tiêu bay đi, bay trở về đến Lâm Tiêu trong tay thời điểm, đã biến thành độ lớn ban đầu, cũng không còn vừa mới uy năng vô tận. Biên giới chiến trường chiến đấu tùy ý có thể thấy, cổ vân chấn bị chấn áp không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Lâm Tiêu cũng từ biến mất tại chỗ, lại không có bất kỳ vật gì còn sót lại, tiến nhập thái tiêu giới bên trong. Trung Tịnh Vân và bảo vệ mình 10 người, toàn bộ đều ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Trung Tịnh Vân liền vội vàng nghênh đón. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Trung Tịnh Vân vô cùng kinh ngạc đánh giá Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới, quả thực là không tưởng tượng nổi. Càng thêm không tưởng tượng nổi là, Lâm Tiêu một cái như vậy nguyên anh cấp tiểu tu sĩ, lại có can đảm đuổi theo giết Cổ Vân Trấn. Tựa hồ còn sống trở về rồi. Tổng quân sư, mặt khác 10 người cũng đi tới, hướng về phía Lâm Tiêu hành lễ. Tổng quân sư, là chúng ta vô năng, bảo hộ không chu toàn. Thật không nghĩ tới, chúng ta vậy mà đều bị lừa gạt. Nhân tộc Thánh Điện là bắt chúng ta làm pháo hôi, muốn chúng ta và Tổng quân sư lấy mạng đổi mạng. Đúng vậy a, nhân tộc Thánh Điện thật không ngờ thế này nhẫn tâm. Tổng quân sư làm người tộc, làm ra vĩ cống hiến lớn, vậy mà có được một kết quả như vậy. Hừ, bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Tổng quân sư so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Căn bản không có khả năng giết Tổng quân sư. 10 người này tức giận bất bình, không chỉ là đang vì Lâm Tiêu oán giận, cũng là đang vì mình oán giận. Vốn cho là chỉ là bảo vệ Lâm Tiêu, là một kiện tương đối buông lỏng vô tích sự, không nghĩ đến lại bị nhân tộc Thánh Điện xem như pháo hôi. Nếu không phải Lâm Tiêu cứu trợ, chỉ sợ bọn họ sớm đã chết đã lâu. Tổng quân sư, Cổ Vân Trấn đâu? Đúng rồi, sư tôn, Cổ Vân Trấn đâu? Nếu Lâm Tiêu đều bình yên vô sự đã trở về, như vậy Cổ Vân Trấn không có khả năng không có sao chứ? Chẳng lẽ là chạy trốn? Khi bọn hắn suy tư thời điểm, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, Cổ Vân Trấn đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, hoành một tiếng đập rơi xuống đất, đập phá cái hôi đầu thổ kiểm. Cổ Vân Trấn, vậy mà thật đem Cổ Vân Trấn bắt trở lại rồi. Tổng quân sư thật là quá lợi hại. Cổ Vân Trấn chính là hóa thần thất trọng. Tổng quân sư đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn họ muôn vàn cảm khái. Lâm Tiêu thực lực quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ngay cả hóa thần thất trọng Cổ Vân Trấn, hiện tại cũng cùng chó chết một dạng nằm trên đất. Trung Tịnh Vân càng là tâm tư phức tạp. Nàng hiện tại mới xem như tiếp xúc được mình sư tôn một điểm nhỏ bí mật. Không trách trước kia đã cảm thấy sư tôn mạnh hơn chính mình, lúc đó còn tưởng rằng là ảo giác. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân chân thật thật tồn tại. Ngay cả Cổ Vân Trấn kiểu người này đều bị Lâm Tiêu thu thập. Như vậy Lâm Tiêu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Hắn ẩn giấu thực lực lại là vì cái gì? Cổ Vân Trấn rơi vào bụi trần bên trong, lực lượng toàn thân đều bị áp chế. Hắn ngẩng đầu lên, mê man nhìn chung quanh. Bất thình lình, hắn thấy được Lâm Tiêu, thấy được Trung Tịnh Vân, cũng nhìn thấy 10 người kia. Những này hắn cho rằng đã sớm tan thành mây khói người, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Là chân thật như vậy? Cổ Vân Trấn lẩm bẩm, lẽ nào ta là đi tới địa ngục cho nên mới nhìn thấy các ngươi? Cổ Vân Trấn còn cho là mình đã ngỏm rồi cho nên mới nhìn thấy Lâm Tiêu và người khác. Hừ, Cổ Vân Trấn, nơi này cũng không phải là địa ngục, bất quá đối với ngươi mà nói, tại đây cũng cùng địa ngục không có gì khác biệt. Cổ Vân Trấn, ngươi thật không ngờ thế này hèn hạ tàn nhẫn, lại dám giết hại Tổng quân sư, ta xem ngươi là tự tìm đường chết. Ha ha, trước đây chỉ sợ ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta vậy mà không chết đi, là Tổng quân sư đã cứu chúng ta. Mọi người trong vòng vài ba lời liền tự thuật sự tình. Cổ Vân Trấn cũng kinh tỉnh lại, hắn nhìn một chút chim hót hoa nở bốn phía, tại đây thật đúng là không phải địa ngục. Lâm Tiêu, ngươi, ta không phải là bị một đầu luyện ngục ma tộc trấn áp sao? Cổ Vân Trấn nhìn đến Lâm Tiêu, thật sự là không nghĩ ra, mình chính là bị một đầu luyện ngục ma tộc bắt lấy. Cổ Vân Trấn đột nhiên nghiêm nghị hét lớn, ta rõ rồi, Lâm Tiêu, ngươi lại dám cùng ma tộc cấu kết, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn lại hướng phía những người còn lại quát, Lâm Tiêu hòa luyện ngục ma tộc có cấu kết, đây là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi còn không mau mau xuất thủ đem hắn bắt lấy. Tất cả mọi người đều là tựa như cười mà, không phải cười nhìn đến hắn,